Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Tiền Sử Báo Lớn, chương 97, Tiền Sử Báo Lớn, cao vót sơn mạch, tươi tốt rừng cây, ẩn giấu đi vô số nguy cơ, nơi này mãnh thú qua lại, rít gào kinh thiên, thậm chí hư không trên có che trời cánh khổng lồ vượt qua bầu trời, bỏ ra một đám lớn bóng tối. Đây là một loại đáng sợ hung cơ mơ siêu hống. Dã thú rít gào, chấn động núi rừng, nơi này là mãnh thú thiên đường. Nếu là người bình thường tiến vào nơi này, khẳng định khó có thể sinh tồn. Trước tiên không nói những kia to lớn tiền sử mãnh thú. Liền nói một ít hùng hổ độc trùng liền không phải dễ dàng đối phó như thế. Ví dụ như, trước mắt một mảnh bùn đất dưới, dĩ nhiên vọt lên một cái to lớn rết. Một cái đem một con đi ngang qua không biết tên động vật cho cắn chết. Tiếp theo trở thành cái đẹp của nó món ăn. Còn có một chút trên không trung bay lượn sâu. To lớn như bát tô muỗi. Khủng bố ong độc, bay múa đầy trời vô cùng đáng sợ. Mà trên mặt đất, một ít hình thể to lớn bò cạp. Đang tìm đồ ăn, đây chính là rừng cây. Ầm, đột nhiên, phía trước truyền đến to lớn vang trầm. Liền thấy một con to lớn khủng miêu bay ngang mà ra. Đánh lên một luồng bụi mù. Đây là một con vô cùng to lớn khủng miêu. Thế nhưng lại bị người xuyên thủng cái trán. Thuấn sát tại chỗ, một bóng người theo đi ra bụi cây. Đến khủng miêu trước thi thể. Phất tay thu hồi này một con khủng miêu thi thể. Người đến chính là Lâm Giật. Con thứ năm mơ siêu, Lâm Giật nỉ non một câu. Không có dừng lại. Mà là tiếp tục đi tới, hướng về sơn mạch nơi càng sâu đi đến, hắn mơ hồ cảm giác được, càng là hướng về nơi sâu xa đi, gặp phải mãnh thú cùng độc trùng liền càng nhiều, thậm chí cường đại hơn một điểm mơ siêu sắc mặt hắn cẩn thận. Nội tâm cảnh giác nhắc tới cao nhất, cẩn thận từng ly từng tí một đi ở trong rừng rậm mơ siêu vào giờ phút này. Lâm Giật đã quên thời gian, nội tâm chỉ có một mục đích. Vậy thì là giết, rầm, trong giây lát, dưới chân bùn đất lăn lộn, lá cây rầm tung tóe mà lên, đón lấy, kinh thấy một cái khủng bố sâu, từ khắp nơi dưới ầm ầm vọt lên, liền muốn một cái cắn ở Lâm Giật thân thể trên, nhìn kỹ lại, đây là một cái run như thế quái vật, trốn dưới đất, hiện tại đột nhiên tập kích, này một cái sắc bén răng nanh, thật hoài nghi đây có phải hay không là địa cầu sinh vật. Quá hung tàn. Xì, bất quá, Lâm Giật phản ứng hết sức nhanh chóng. Chiến mâu giơ lên chính là đâm một cái. Nhào một tiếng, có buồn nôn niêm dịch phun ra tung tóe. Đây là một con tiền sử độc trùng. Thân thể tròn vo, to như thùng nước, miệng đầy răng nanh sắc bén. Như bị cắn đến nhất định phải thê thảm mơ siêu đáng tiếc. Này đầu run như thế quái vật, bị xuyên thủng cái cổ. Tiếp theo Lâm Giật hai tay dùng sức. Chiến mâu vạch một cái liền đem chuẩn tiết đầu lâu cho bổ xuống đến. Làm người ta giật mình chính là, cái kia run quái đầu lâu đứt rời lại vẫn không chết. Còn có thể nhanh chóng thu về lòng đất ẩn trốn đi. Cố gắng nó còn có thể mọc ra cái hoàn toàn mới đầu lâu đến. Lâm Giật nhìn tình cảnh trước mắt, chưa kịp nghỉ ngơi một hơi, nhưng cảm giác được bên trái bùn đất quay cuồng một hồi. Đột nhiên hướng hắn mãnh liệt mà đến, phảng phất có chuyện gì vật ở bùn đất dưới hướng hắn tiến công. Rầm, bùn đất tung bay, nhanh chóng hướng Lâm Giật vọt tới, bức bách hắn không ngừng lùi về sau. Thế nhưng, phía sau là một viên to lớn cây cối, đã không có đường có thể lùi. Lâm Giật giơ lên chiến mâu hướng về dưới chân lăn lộn bùn đất chính là một cái tàn nhẫn gai. Nhào, một tiếng vang trầm thấp. Có niêm dịch trực phun ba thước, buồn nôn khủng bố, đón lấy, Lâm Giật nhanh chóng lóe lên mà mở, liền nhìn thấy một cái to lớn run quái ngẩng lên thân thể. Mình thì lại nắm chặt cơ hội một bước xông lên trước. Chiến mâu ngửa ra sau chính là vừa bổ, chỉ thấy ầm một tiếng, to lớn run quái trực tiếp bị đánh thành hai tiết, sau đó lòng đất một tiết nhanh chóng thu về đi biến mất. Chỉ còn lại tiết sau giữ tợn đầu lâu còn đang lăn lộn không ngớt. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật không có dừng lại, mà là nhanh chóng lóe qua, tiến vào trong rừng rậm tiếp tục săn bắn. Hắn một đường cất bước, gặp phải không ít hùng hổ sâu, bất quá đều bị hắn giải quyết cho. Hả? Đột nhiên, trong lúc đi, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ dừng lại, bởi vì, hắn phát hiện mình mới từ lùm cây đi ra, dĩ nhiên xông vào một mảnh rộng rãi địa phương. Này không phải trọng yếu nhất, kinh người nhất chính là, phía trước có một khối to lớn nham thạch, mà nham thạch bên dưới, thì lại đang nằm một con to lớn mãnh thú, chính đang hưởng dụng một con to lớn khủng miêu. Lâm Dật không có nhìn lầm, này con mãnh thú ở hưởng dụng một con chết đi khủng miêu. Này khủng miêu ở này con mãnh thú trước mặt, quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ. Hống, trong phút chốc, này một con mãnh thú ngang nhiên mà lên, quay về cái này đột nhiên xông vào tiểu tử rít gào trầm trầm lên. Nhìn kỹ lại, này con một con báo, da lông sáng rõ, thân thể to lớn có tới dài 5 mét, cao 2 mét, chân chính là một cái quái vật khổng lồ. Đây là tiền sử báo lớn. Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng, vẻ mặt cẩn thận đề phòng, khẩn nhìn chằm chằm trước mắt này con to lớn con báo. Hắn rõ ràng hết thảy con báo tốc độ đều vô cùng mãnh liệt. Mà trước mắt con báo, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ. Không chỉ có là tốc độ, sức mạnh cũng là vô cùng khủng bố. Hống, từng tiếng rít gào trầm trầm, càng ngày càng trầm trọng. Phảng phất này một con báo lớn tức rồi. Nó trừng mắt trước mắt Lâm Dật, ánh mắt hung hoành cực kỳ. Miệng đầy răng nanh sắc bén, còn có huyết dịch tí tách mà xuống. Đột nhiên, này con báo lớn mãnh liệt bổ một cái, răng nanh tùm cắn hạ xuống. Này bổ một cái vô cùng mãnh liệt, gió tanh gào thét, mang theo một luồng mãnh liệt sức gió, khiến cho tâm thần người rung động. Lâm Dật sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới này báo lớn dĩ nhiên tập kích, thực sự có chút bất ngờ. Bất quá, tuy rằng giật mình, nhưng không có hoang mang, mà là nhấc lên chiến mâu, đại lực phun trào, nhanh như tia chớp ám sát mà đi. Leng keng, một điểm tinh hỏa từ báo lớn miệng tung tóe mà ra. Đây là một cây chiến mâu, lại bị nó cắn vào. Tình huống này, để Lâm Dật sắc mặt khẽ thay đổi. Thế nhưng chưa kịp đánh xuất chiến mâu, liền cảm giác báo lớn cái cổ vung một cái. Sức mạnh khổng lồ lại đem hắn đánh bay. Lâm Dật nhanh chóng lùi về sau. Tuy rằng trượt ra 3 mét mới dừng lại, nhưng không có vấn đề chút nào. Thế nhưng, phía trước một vệt bóng đen lại đập tới. Cuồng phong đột nhiên cuốn lên, khiến cho bùn cát bay lượn. Báo lớn lại một lần đập tới, một đôi móng vuốt sắc bén, dĩ nhiên hướng Lâm Dật thân thể nhào lên, muốn đem con mồi ngăn chặn, tốt một cái đem cắn chết. Đáng tiếc, nó đánh giá thấp Lâm Dật tốc độ cùng sức mạnh, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền xong đời. Quả nhiên, hắn thân thể lóe lên, chết né qua như thế mãnh liệt bổ một cái. Sau đó bỗng nhiên xoay người lại chính là một cái mãnh liệt ám sát. Xì, một vệt máu me tung tóe, hóa ra là báo lớn bị một mâu đâm vào bắp đùi. Huyết dịch chảy xuôi, hết sức kinh người, có thể kinh người hơn chính là, này một con báo lớn lại vẫn không có chuyện gì như thế xoay người. Tứ chi giẫm một cái, bổ nhào mà tới, to lớn con báo, tốc độ nhưng nhanh như chớp giật. Người bình thường khả năng không cách nào ứng phó, nhưng Lâm Dật sắc mặt trầm tĩnh, không có một chút nào hoang mang, không lùi mà tiến tới. Chiến mâu vung vẩy đón đầu tức giận phách, ầm, một tiếng to lớn vang trầm qua đi, có bóng người trượt ra xa 10 mét mới dừng lại, mà này một con to lớn báo, thì bị đập cho thân thể loạn choạng muốn ngã, đầu lâu một trận mê muội lay động, phảng phất bị đòn đánh này đánh không nhẹ. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật sáng mắt lên, nắm lấy cơ hội, dưới chân ba bước giẫm một cái, cả người cao cao nhảy lên, theo quanh thân sức mạnh mãnh liệt mà lên, hung hãn hướng to lớn con báo tàn nhẫn phách mà tới. Ầm ầm, khắp nơi lăn lộn, ầm ầm mà động, nhấc lên to lớn bùn đất cùng bụi mù, chỉ thấy, này một con cao 2 mét báo lớn, lại bị miễn cưỡng đập vào trong đất bùn. Toàn bộ đầu lâu đều bị sa vào, tứ chi kịch liệt giãy giụa, gào, nặng nề thê thảm kêu rên truyền đến, báo lớn chính đang giãy giụa, muốn một lần nữa đứng lên đến. Đáng tiếc, Lâm Dật làm sao có khả năng sẽ cho nó cơ hội này đây? Tự nhiên là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Quả nhiên, Lâm Dật người vừa rơi xuống, chiến mâu nhưng như dao long ra biển, hướng báo lớn cái bụng xuyên tới. Chỉ thấy, xì một tiếng, trắng cán mâu đi vào, hồng cán mâu đi ra, dòng máu dâng trào ba trượng, tung khắp khắp nơi, này đâm một cái vô cùng chí mạng, nhưng là vẫn chưa xong. Lâm Dật hai tay run lên, phảng phất hóa thành tàn ảnh, chiến mâu vù một tiếng, liền gào thét xuyên tới, đâm một cái chín thương, gào, giờ khắc này, đụng phải kịch liệt trọng thương báo lớn, rốt cục giãy giụa lên, thống khổ gầm thét lên. Đáng tiếc, nó thân thể bị đâm mạc, dòng máu đang từ trong bụng dâng trào hạ xuống, nhuộm đỏ mặt đất, nó cảm giác được tử vong, tứ chi loạn choạng muốn xoay người, trốn vào trong rừng rậm. Có thể vào lúc này, Lâm Dật bóng người đã vọt tới trước mặt, chính mang theo chiến mâu chém bổ xuống đầu đến, ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, này con tiền sử báo lớn đầu lâu nở hoa, dòng máu cùng óc nứt toác. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất, nhấc lên to lớn bụi mù nhào bùn thổ, như vậy một con cường hãn con báo, lại bị Lâm Dật ung dung giết chết, đủ để chứng minh sức mạnh của hắn đạt đến một cái rất trình độ đáng sợ, khiến cho người chấn động. Giờ khắc này, Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ít nhiều có chút vui sướng, đây là lần thứ nhất gặp phải khổng lồ như vậy con báo. Hơn nữa sức mạnh vô cùng hung mãnh, tốc độ càng là nhanh như chớp giật, có thể như trước bị hắn giết chết. Hơn nữa, từ báo lớn bên trong thân thể đột nhiên tuôn ra một luồng bàng bạc tinh lực tinh hoa. Vọt vào thân thể, cải tạo cường hóa cơ thể hắn. Đây chính là tiến hóa. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, cảm thụ thân thể run rẩy, xương cốt bùm bùm vang động, sức lực toàn thân chính một chút tăng cường. Đây chính là trở nên mạnh mẽ cảm giác. Rất nhanh, Lâm Dật liền phát giác được, sức mạnh của chính mình mạnh mẽ rất nhiều. Này một đường giết tới, chết ở trong tay hắn mãnh thú cùng độc trùng đều có không ít. Hiện tại khẳng định cường hãn rất nhiều. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 110 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật 2 tầng, sát quyền. Cảnh giới, thối lực cảnh 4 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 4.500, có thể phát huy ra 4.500 cân sức mạnh. Thán phục, đây là một loại sức mạnh kinh người. Hắn đã nắm giữ 4.500 cân sức mạnh, đây là một kẻ loài người có thể nắm giữ. Lâm Dật không khỏi hoài nghi, đây chính là cái gọi là tiến hóa. Này tiến hóa phần cuối sẽ là ra sao? Hắn thực sự nghĩ không rõ lắm. Càng suy đoán không ra, chỉ có thể từng bước tiếp tục đi. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ muốn thu hồi này con báo lớn thi thể. Thế nhưng sau một khắc thân thể cứng đờ, rộng rãi xoay người hoành lên chiến mâu. Sắc mặt biến đổi lớn mà lại chấn động. Hô, một cơn gió lớn đập tới, có thanh tưởi sông trời, khiến cho người nghẹt thở ngất. Lâm Dật xoay người chớp mắt, liền rõ ràng mình bị tập kích. Hơn nữa tập kích vẫn là một cái khủng bố sự vật. Không nghĩ tới phụ cận dĩ nhiên có đồ vật ngủ đông. Đây là một cái to lớn cự mãng. Lâm Dật sắc mặt tụ tập biến. Tâm thần lẫm liệt thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới mình cùng báo lớn xé giết. Lại bị một con to lớn cự mãng cho nhìn chằm chằm. Thậm chí ngủ đông ở phụ cận. Hiện tại mới đột nhiên tập kích. Cự mãng tốc độ khủng bố. Mở ra tinh bồn miệng lớn, liền muốn một cái nuốt hết trước mắt nho nhỏ con mồi. Nguy cơ giáng lâm, siêu, hết chương.